Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, chương 418, cuối cùng chiến đấu tục. Buồn cười chính là ngươi mới đúng vậy. Nào tầm mắt nhìn Kinoha, nhếch miệng lên, nói rằng, nếu ngươi cảm thấy ngươi đã vô địch rồi, như vậy ta liền sẽ chứng minh, mấy năm trước ta có thể đánh bại ngươi, bây giờ ta vẫn có thể. Chỉ bằng ngươi mới chỉ có cao đẳng truyền thuyết cấp bậc thực lực. Không nên mơ mộng a. Kinoha nói rằng, ta xưa nay sẽ không chỉ bằng chính ta. Ta có rất nhiều có thể ỷ lại. Có thể đồng thời lẫn nhau chiến đấu đồng bọn cùng người nhà. Mà ngươi, nhưng là cái gì đều không có. Nào ánh mắt như điện. Quay về Kinoha lạnh giọng hô. Nào âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Thật giống như là đáp lại Nao lời nói giống như vậy. Lần lượt từng bóng người chính là xuất hiện ở phía sau hắn. Superior cùng Milotic khác nào Opelucid xoay quanh kêu gọi kết nối với nhau. Cái kia từng chiếc màu u lam Will-O-Whip xuất hiện. Cũng là dẫn dắt bản thể hạ xuống. Sangdalua xuất hiện để không khí nơi này trong nháy mắt hạ thấp rất nhiều. Zorok cùng Lucario bóng người cũng là khác nào chân chính bá giả cùng dũng sĩ giáng lâm. Hai tiếng long ngâm hạ xuống. Haxorus cùng Garchomp bóng người cũng là khác nào thật long hạ xuống. Long uy thế trong nháy mắt hạ xuống. Bastiodon nhưng là khác nào chân chính tấm khiên bình thường xuất hiện. Gardevoir, Espeon cùng với Lacio ba bóng người nương theo không gian xung quanh siêu năng lực một cơn chấn. Động chậm rãi hiện lên, đồng thời xuất hiện còn có từ nào cái bóng ở trong chậm rãi bay ra Darkrai. Mang theo áp lực nặng nề, vang lên ba loại thoáng không giống chim hót. Trên bầu trời, Zapdos, Articuno, Moncher ba người xoay quanh ở trên trời. Mà ở trong miệng bọn họ, mơ hồ trong lúc đó đều là có từng người năng lượng lấp lóe. Lập lòe không giống nhau ngọn lửa. Volcarona là uy nghiêm mặt trời. Nighteo là thánh khiết thần thánh. Mà Infernape nhưng là bỗng nhiên sát ý. Màu vàng óng, thánh màu trắng, đen như mực sắc ba loại không giống nhau ngọn lửa thật giống như là dựng đứng ba đạo không giống. Nhau kết giới giống như vậy. Tràn ngập xung kích cảm giác. Porygon Z ngốc manh bóng người chậm rãi hạ xuống. Dĩ nhiên là rơi vào lúc này đột nhiên là không có ngủ Snorlax trên vai. Bidro cái kia mang theo sắc bén hàn mang tuy nít đồ vào lúc này ánh sáng dưới có vẻ cực kỳ dễ thấy. Kingdra nhưng là thụ trực trôi nổi ở giữa không trung. Cái kia kiêu ngạo tầm mắt biểu lộ một ít nghiêm nghị nhìn kỹ phương xa đối thủ. Mà ở bên cạnh hắn keo đeo nhưng là nhẹ nhàng hướng về hắn động viên. Ra hiệu tuyệt đối không nên căng thẳng. Ở tùy tùng nao thời gian lâu như vậy, bây giờ keo đeo không thể nghi ngờ là càng thêm thành thục. Sau đó, Ampharos, Chansey, Lavita, Lipan, Crobat, Ursaring này 6 con nao ở Johto khu vực thu phục Pokemon tuy rằng vào lúc này cũng không thể làm được cái gì, thế nhưng là cũng là nhô lên khí thế đối mặt cách đó không xa đông đảo đối thủ. Thiết nhìn thấy nao chu vi những này Pokemon, mặc dù là Kinoha đều là âm thầm cắn răng. Trong lòng vui mừng chính mình không có lần thứ hai coi thường tên tiểu tử này. Không chỉ có là chính mình, tên tiểu tử này cũng không có không công lãng phí khoảng thời gian này. Rất rõ ràng, ở thoát cách mình khống chế trong khoảng thời gian này, tên tiểu tử này không thể nghi ngờ là trở nên càng ngày càng mạnh. Mà hiện tại tên tiểu tử này mới chỉ có 16 tuổi. Như vậy tương lai vẫn đúng là khó nói. Chính mình giả như không cách nào ở đây triệt để lưu lại hắn. Như vậy, nghĩ tới đây, Kinoha cũng là đã không thể chờ đợi được nữa muốn đem Nao triệt để tiêu diệt ở đây. Cái kia tay có chút máy móc giống như vung lên. Sau đó sau lưng hắn số lượng cực kỳ khủng bố Pokemon cũng là lập tức hướng về Nao cùng Amamiya vị. Chí vọt tới, Zekrom, nào nhìn số lượng nhiều như thế máy móc Pokemon, lông mày cũng là vừa nhíu. Này không phải là cái gì bia đỡ đạn, nơi này mỗi một con máy móc Pokemon thực lực ít nhất đều là có mới vào thiên vương đẳng cấp. Hướng về trên thậm chí còn có thiên vương đỉnh cao. thậm chí là quán quân cấp bậc tồn tại. Mặc dù mình những này Pokemon có thể đánh bại bọn họ, thế nhưng hiển nhiên cũng là muốn phiền toái một chút tay chân. Mà vào lúc này, chính mình nhưng là để cho Kinoha quá nhiều thời gian làm việc. Vì lẽ đó, chính mình nhất định phải khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Trong lòng có như vậy kiên định ý nghĩ, nào âm thanh cũng là trực tiếp vang lên. Hống, nương theo nào âm thanh hạ xuống. Trên bầu trời, mây đen nằm dày đặc. Nồng nặc lôi mây tan bắt đầu ở đây trên bầu trời tụ tập lên. Sau đó màu xanh lam lôi đình đánh xuống. Trực tiếp là đem vài con máy móc Pokemon đánh cho mất đi năng lực chiến đấu. Cái gì? Jack Grom, nhìn dáng dấp tin tức quả nhiên không có sai. Thế nhưng, ngươi cảm thấy ta gặp không có ứng đối thủ đoạn của ngươi sao? Ở nhìn thấy tình cảnh này cực kỳ kinh sợ, Kinoha ở trong lòng cũng là cực kỳ khiếp sợ. Giả như nói Jack Grom thật sự muốn ra tay, như vậy chính mình này tỉ mỉ chuẩn bị cho tên tiểu tử này đại lễ nhưng là thật sự lãng phí a. Cho nên nói, ta cũng không thể để ngươi quấy rối ta chuyện tốt a. Kinoha ánh mắt lấp lóe, vào lúc này tự hồ là từ từ khống chế sơ thân thể giống như vậy. Nhếch miệng nở nụ cười, đột nhiên phất tay, lớn tiếng hô, đi ra đi, Black Lugia, nha hống, nha hống. Nồng nặc mây đen lại là xuất hiện, nhưng là cùng Jack Grom xuất hiện thời điểm mây đen không giống nhau chính là cái này mây đen ở trong tràn ngập nhưng là sâu sắc tà ác. Cái này mây đen tỏa ra tối tăm khí lưu, cùng những người hạ xuống màu xanh lam lôi đình cản lại. Ầm, từng đường nổ tung sản sinh. Thế nhưng vào lúc này, Jack Grom cũng là không cách nào làm được đối với những Pokemon đó trên trán tiến vào tạo thành ảnh hưởng, mà lúc này chu vi cũng đã là biến thành đen kịt một mảnh. Ở bầu trời này trên khí lưu ở trong, Jack Grom đen kịt như mực bóng người cách đó không xa là một con đồng dạng là đen kịt như mực chim. Khổng lồ, chim khổng lồ dáng dấp hầu như cùng Lugia giống như đúc. Chính là Lugia hắc hóa, mà hắn cặp mắt kia vào lúc này cũng là đầy dẫy tà ác màu đỏ tươi vẻ. Hống, hống, hống, Jack Grom có thể cảm thụ được chính mình đối thủ cùng thực lực mình gần như giống nhau. Cự long gào thét một lần lại một lần vang lên, nhưng cũng là đại diện cho hắn cũng không có như thế đơn giản liền như thế từ bỏ. Đối với loại này giả truyền thuyết Pokemon, Jack Grom cái kia tràn ngập lý tưởng nội tâm nhưng là tuyệt đối không cách nào khoan dung. Nha hống, nha hống, đối mặt Jack Grom gào thét, hắc ám Lugia cặp mắt kia ở trong cũng là không có tình cảm chút nào. Trên thực tế, này cỗ Lugia mặt tối cũng không có sản sinh quá to lớn linh trí, cho nên mới phải bị Kinoha cực kỳ ung dung khống chế. Đương nhiên cũng chính bởi vì dáng dấp như vậy, Kinoha mới sẽ bỏ qua Lugia mà đi được này cỗ hắc ám năng lượng. Vào lúc này, này cỗ hắc ám năng lượng thực thể hóa, tạo thành chính là cái này hắc ám Lugia. Tiểu tử, lần này, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Nếu ngươi nói ngươi có đồng bọn, như vậy hiện tại liền cẩn thận lĩnh hội chết ở cái này thú triều ở trong cảm giác đi. Ha ha ha. Cảm nhận được chính mình hắc ám Lugia đem nao Jack Grom thành công tha ở trên bầu trời, trong lòng cảm thấy đã không có ai có thể ngăn cản chính mình, Kinoha cũng là tùy ý lên tiếng cười. To nói, ồ, đúng là dáng dấp như vậy sao? Thế nhưng vào lúc này, một cái cực kỳ sang sảng âm thanh nhưng là đột nhiên tại đây cái hắc ám bầu không khí ở trong vang lên, giữa trời nghe thấy âm thanh này thời điểm, cũng là đột nhiên nhìn về phía ở chính mình cách đó không xa cái kia bóng người. Theo bản năng hô, Red tiên sinh, vào lúc này, nào trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Dù sao trước Red rõ ràng cùng mình nói chính là đây là mình và Kinoha trong lúc đó ân oán. Thế nhưng bây giờ làm cái gì hắn lại gặp xuất hiện ở đây? Nào, ta giúp ngươi giải quyết những này bia đỡ đạn bộ đội. Có thể không tính là gì quấy rối ngươi cùng ngươi ân oán đối thủ nhân quả cuộc chiến a. Tựa hồ là nhìn ra nao nghi hoặc, Red đứng ở cách đó không xa, cũng là cười nói, Ngươi người này, đến cùng là ai? Kinoha nhìn người thanh niên này. Trong lòng dĩ nhiên là sản sinh một chút kiêng kỵ cảm giác. Cái cảm giác này để hắn rất không thoải mái. Bởi vì hắn cảm giác mình thắng lợi gặp nhân vì là người thanh niên này xuất hiện mà thay đổi. Tên của ta sao? Red, người có thể gọi ta Red. Lại nói ngược lại, nếu là chân chính giải quyết ân oán chiến đấu, như vậy loại này trò vặt liền không cần sử dụng đi. Red nhìn Kinoha, cũng là cực kỳ rộng rãi cùng tùy ý nói rằng, mà ngay ở hắn âm thanh hạ xuống trong nháy mắt, một bóng người nhưng là chậm rãi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ở nhìn thấy cái thân ảnh này thời điểm, Nao cùng Kinoha cùng với Amamiya đều là trợn to hai mắt. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không có gặp cái này Pokemon. Cái thân ảnh này cùng Mewtwo có chút tương tự. Thế nhưng là lại cùng Mew có chút tương tự. Nguyên bản Mewtwo khuếch đại đuôi tựa hồ chuyển đến hắn đầu. Thân hình Pichu mộng thời điểm nhỏ hơn rất nhiều. Giữa trôi nổi ở Red bên người. Tầm mắt lạnh lùng nhìn kỹ phía dưới những người số lượng nhiều đến đếm không hết Pokemon thú triều. Này bóng người chính là Mega Mewtwo Y. Mewtwo, Miracle Eye sau khi sử dụng tinh thần đánh tan. Red vung tay lên, chính là quay về bên người Mega Mewtwo Y cười nói. Red âm thanh hạ xuống thời điểm. Mega Mewtwo Y hai tay khoanh. Một cái to lớn vòng tròn chính là xuất hiện ở những Pokemon đó bầu trời. Sau một khắc, Mega Mewtwo Y hai mắt ở trong chính là trong nháy mắt đầy dãy màu xanh lam lực lượng tinh thần. Cái này trong nháy mắt, ở phía dưới cái kia không thể đếm hết được Pokemon quần bên trong. Một luồng căn bản là không có cách lấy cái gì đến cân nhắc siêu năng lực sản sinh. Hào quang màu xanh lam cái bọc lại mới mỗi một con Pokemon. Nơi này Pokemon có thể dùng vạn ký. Trong đó còn chưa phạp một ít thể lực cực kỳ khổng lồ Pokemon. Mà có thể nhẹ như vậy tùng khống chế lại nhiều như vậy Pokemon. Như vậy còn lại cũng không nói thêm cái gì. Vào lúc này, mặc kệ là Nao, Amamiya, vẫn là Kinoha, đều là bị vào giờ phút này trình diễn cái này thần tích chấn động. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.